Vũ Vương, chương 889, tai bay vạ gió, góc truyện audio.com, U Ảnh Thần Điện lại cất giấu người mạnh như thế. Sắc mặt Mộ Hàn đột biến, cơ hồ ở thanh âm kia vang lên nháy mắt Mộ Hàn liền cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách không cách nào địch nổi, phảng phất hư không bốn phía đều đã ngưng trệ, chẳng những thân hình như hóa thành một điêu khắc, thậm chí ngay cả thao túng đạo khí cũng đã làm không được. Trong nháy mắt này, hắn đúng là triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Khi đạo hắc mang kia thoáng hiện, Mộ Hàn liền cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ khủng bố, đúng là so với ngũ trọng hư kiếp cổ thương phong cũng không biết thắng qua gấp bao nhiêu lần. Lục trọng hư kiếp, thất trọng hư kiếp, hay là võ tiên, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Ý niệm trong đầu chỉ hơi lóe lên, Mộ Hàn liền không chút do dự làm ra quyết định, linh hư tộc huyết mạch chân quý nhất cùng với chân linh pháp lực đại biểu cho ngũ hành chân linh pháp thể lập tức cùng thân thể nhau nhau thoát ly, bị chân nguyên bao vây lấy toàn bộ tiến vào đến tử hư thần cung. Từ một thiếu niên so với nhân loại bình thường hơi cường tráng một chút đi cho tới bây giờ, Mộ Hàn gặp được vô số nguy hiểm, từng nhiều lần nghĩ đến bỏ qua thân thể, dùng tâm cung bỏ chạy, nhưng cuối cùng nhất đều biến nguy thành an, cũng không có chính thức làm như vậy. Nhưng tới một bước này, lại không thể cho Mộ Hàn có một chút do dự. Mặc kệ U Ảnh tộc cường giả trong điện kia là lục thất trọng hư kiếp hay là võ tiên, cũng không phải Mộ Hàn hiện tại có khả năng kháng cự, đối mặt địch nhân mạnh như thế, chỉ có quyết định thật nhanh. Hơi có chần chờ, chờ đợi hắn đúng là hồn phi phách tán. Trúc Ưng, ngươi đường đường ảnh vương, cũng không biết xấu hổ đối với một thần hài cảnh tiểu gia hỏa ra tay. Nhưng ngay thời khắc Mộ Hàn chuẩn bị nát bấy thân thể, một đạo quyền ảnh hỏa hồng đột nhiên lăng không thoáng hiện, lôi cuốn lấy nhiệt ý khôn cùng ngạnh xanh cắm vào giữa Mộ Hàn cùng đạo hắc mang kia. Chợt Mộ Hàn liền cảm giác thân thể của mình thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, không bị khống chế bay ra xa. Trong nháy mắt Mộ Hàn đã ở ngoài trăm dặm cũng khôi phục tự do. Cái này để cho Mộ Hàn cảm thấy kinh hỉ, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp thậm chí có người cứu viện có thể chống lại U Ảnh tộc cường giả kia, hẳn là nhân vật tu vi tương đối cao trong trận doanh võ đạo tu sĩ. Lúc trước Mộ Hàn còn kỳ quái, người U Ảnh kia lại trơ mắt nhìn mình ở bên ngoài U Ảnh thần điện bắt kỳ xương mà không ra tay, hiện tại xem ra, nó cũng là tâm có điều cố kỵ. Cuối cùng sở dĩ lựa chọn động thủ, nghĩ đến nó đúng là vẫn còn không có thể khắc chế được, muốn thăm dò một phen. Oanh, nổ mạnh rung trời động địa bỗng nhiên bộc phát, Mộ Hàn giống như phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy một đoàn ánh quang hỏa hồng cùng một mảnh hắc mang ở chân trời phía xa điên cuồng bạo tán ra, thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến hư không bên kia như gợn sóng kịch liệt hướng bốn phía chấn động. Những nơi hư không gợn sóng kia đi qua, mặt đất đúng là lột bỏ một tầng cao tới 100 mét, vô số cát đá bị liên tiếp cuốn lên không, che khuất bầu trời. Phệ, Mộ Hàn nhịn không được hút vào một ngụm khí lạnh, lúc này thân hình về phía trước mãnh liệt bắn, vẫn là sớm chút ly khai thì tốt hơn, khoảng cách gần quan sát loại chiến đấu trình độ này, rất dễ dàng bị tai bay vạ gió. Nhưng mà, Mộ Hàn còn không có hành động. Góc truyện audio.com, cổ hư không gợn sóng này đã dùng tốc độ khủng khiếp gào thét tới. Trong gợn sóng kia ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cực điểm, Mộ Hàn thoáng một phát đã bị cuốn đi vào. Bốn phía cát bụi đầy trời, mông lung, không thấy mặt trời, Mộ Hàn theo kình sóng cấp tốc xuyên thẳng qua, tuy là không tự chủ được nhưng may mắn vẫn là hướng phía phương hướng chiến trường di động. Nhưng Mộ Hàn không có cao hứng bao lâu, liền có một cổ hấp lực cường đại từ phía sau đuổi đi theo, bọc lấy hắn và cát bụi bốn phía rất nhanh lùi lại. Như vậy tuần hoàn mấy lần, Mộ Hàn đã không biết người ở chỗ nào. Móa, dù tâm trí lại kiên định, lúc này cũng nhịn không được nữa phát nổ câu nói tục, loại cảm giác thân bất do kỷ này, làm cho người vô cùng chán ghét nhất. Nhưng bây giờ bị cuốn vào trong chiến đấu của hai vị rất có thể là võ tiên cảnh siêu cấp cường giả, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể càng không ngừng chạy ra xa. Có thể bảo trụ thân thể coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Hô, thân hình kịch liệt bành trướng, Mộ Hàn lần nữa ở dưới cự linh pháp tướng cùng từ cực lôi sát bí quyết che lấp xuống, đem lôi thần phụ thể thi triển đi ra. Nghĩ nghĩ, vạn đạo anh lôi cũng từ trong cơ thể gào thét mà ra, ngừng kết thành một đạo lôi võng đem thân hình bao trùm. Hôm nay cái kình sóng này đã là hỗn loạn vô cùng, vẫn phải làm tốt phòng hộ. Về phần chân linh pháp lực cùng linh hư tộc huyết mạch đã ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu kia, vẫn như cũ ở lại tử hư thần cung. Ở dạng địa phương này, ai cũng nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì, tiếp tục đem chúng để trong tâm cung, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tùy thời ứng biến. Cũng không biết qua bao lâu, kình sóng từ từ suy yếu, cát bụi càng lúc càng ít. Rốt cục có thể thoát thân rồi. Mộ Hàn trong nội tâm vui mừng, kìm lòng không được kêu lên, nhưng rất nhanh, vui mừng trong lòng hắn liền biến thành nghi hoặc, sau khi cát bụi chung quanh giảm bớt, hư không chẳng những không có sáng lên, ngược lại trở nên càng ngày càng đen ám. Hẳn là hiện tại đã là ban đêm. Không đúng, là vết nứt không gian. Thoáng chốc sắc mặt Mộ Hàn trở nên cực kỳ khó coi. Tu luyện thời gian dài như vậy, hắn há lại không biết vết nứt không gian nguy hiểm. Vết nứt không gian cùng giới bích không gian tương liên, nếu bị vết nứt không gian cuốn vào, vô cùng có khả năng vĩnh viễn mất phương hướng ở trong giới bích không gian, khó có thể tìm được đường ra, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi chết đi. Mộ Hàn có Tử Hư Thần Công tự nhiên không có khả năng chết ở giới bích không gian, nhưng muốn thoát thân lại không biết phải chờ tới bao giờ. Nếu vận khí tốt nói không chừng mấy ngày thời gian liền có thể đi vào một chỗ thiên vực thế giới, vận khí không tốt có khả năng ở trong giới bích không gian phiêu bạt vài năm. Ta như thế nào lại quên nó đi? Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn đột nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ xong, thân ảnh Thanh Hỏa đã từ trong tâm cung dần hiện ra. Thanh Hỏa, ngươi biết đây là vị trí gì không? Ngươi như thế nào chạy đến giới bích không gian? Trên mặt Thanh Hỏa hiển lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Chợt nguyệt thần mi ấn kia của nó liền có chút rung động lắc lư, một tầng khí tức màu đỏ nhàn nhạt thấu tràn ra, rất nhanh ngưng kết thành một viên cầu, đem thân hình bao phủ ở bên trong. Mộ Hàn thấy thế, ý niệm trong đầu khẽ động, thân thể lập tức khôi phục nguyên hình, cũng tiến nhập trong viên. Góc truyện audio.com, cầu màu hồng, ồ, xuyên thấu qua vách tường viên cầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, tầm nhìn của Mộ Hàn lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tầm nhìn vốn là đen ngòm đột nhiên trở nên ngũ quang thập sắc tựa như thương khung trong ban đêm tinh quang rạng rỡ khôn cùng. Ở trong phiến giới bích không gian này, vậy mà nổi lơ lửng vô số vật phẩm, hoặc nhỏ như cối xay, hoặc lớn như sân bóng tiền thế, rực rỡ muôn màu, đặc biệt trong ánh quang bóng đêm hòa lẫn, làm cho người hoa mắt thần mê. Hô, thanh âm rít gào đột khởi, một đạo không gian phong bạo thật lớn đột nhiên ở cuối tầm mắt xuất hiện, trong nháy mắt liền như nước lũ gào thét mà qua, cực kỳ nhanh biến mất ở phía xa. Phía sau không gian phong bạo, vô số vật phẩm lơ lửng ở trong giới bích không gian bị kéo theo, như mưa sao trổi truy đuổi mà đi. Thoáng chốc khu vực bị phong bạo mang tất cả mà qua kia đúng là trở nên ảm đạm vô cùng, chỉ còn lại có một cổng vòm khổng lồ đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt âm u. Cách chương.